Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 837, chương 825, mệnh ta thôi rồi. Nhìn thấy trên bầu trời, hỏa cầu khoảng cách sơn trại càng ngày càng gần. Dư Tiễn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc đem lều vải hủy đi. Tất cả dễ cháy địa phương, sớm dội lên nước. Cứ như vậy, Dư Tiễn cũng không tin bọn họ còn có thể để bốc cháy tới. Trên bầu trời, nhiệt khí cầu chiến đội cách bọn họ càng ngày càng gần. Không bao lâu, đã bay đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Lúc này, tại Dư Tiễn mệnh lệnh phía dưới, tòa hai yếu trại phía trên binh sĩ, chia bốn cái cánh quân, tùy thời tiến hành ứng biến. Thấy cảnh này, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội trong lòng âm thầm trộm vui. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng, trải qua thứ một tòa sơn trại tập kích sau đó, vạn nhất tòa thứ hai sơn trại trong người học thông minh, đem binh sĩ tư tán ra, như vậy bọn họ công kích hiệu suất liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nói ví dụ, hiện đang nhắm mắt ném một viên lựu đạn xuống dưới, đều có thể thương tổn được mười mấy người, thậm chí mấy chục người. Thế nhưng là nếu như nhân viên phân tán ra đâu, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền có thể thương tổn được mấy người, thậm chí một người đều không đả thương được. Nhân viên dày đặc, thật sự là quá tốt rồi. Kỳ thật, cái này cũng không trách Dư Tiễn, bởi vì Dư Tiễn căn bản cũng không hiểu rõ nhiệt khí cầu chiến đội công kích hình thức. Dư Tiễn còn tưởng rằng bọn họ chỉ có hỏa công cái này một cái đường tắt, mà bây giờ bọn họ sơn trại phía trên có thể dẫn phát đại hỏa dễ cháy vật phẩm đã toàn bộ dỡ bỏ, đồng thời dội lên nước. Nếu như loại tình huống này còn có thể để bốc cháy đến, vậy hắn cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận xuống tới, làm nhiệt khí cầu lên không đến đỉnh đầu bọn họ một khắc này. Dư Tiễn liền thấy, theo nhiệt khí cầu trên rơi xuống đen nghịt một mảnh, bốc lên hỏa quang điểm đen. Xem ra, bọn họ liền là thông qua thứ này đến phóng hỏa. Bất quá bây giờ, ta sơn trại phía trên đã không có vẫn như cũ vật phẩm, các ngươi còn muốn thông qua loại phương thức này đến phóng hỏa, không khỏi nghĩ quá mức ngây thơ a. Bất quá thứ này nhìn qua rất nhỏ, nhưng là từ cao như vậy địa phương rớt xuống, đập phải trên người cũng không phải chơi. Thế là Dư Tiễn mệnh lệnh binh sĩ hơi phân tán ra, chú ý đừng bị trên trời rơi xuống đồ vật đập phải. Sau đó, những vật này ở giữa không trung thời điểm, đột nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tướng thanh, tơi tướng kèm theo là một nháy mắt bạo phát đi ra ánh lửa chói mắt. Mà càng chết là, lần này, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội ném xuống tới, không chỉ có riêng là lựu đạn, còn có thuốc nổ, bởi vì tại trải qua tòa thứ nhất yếu trại công kích sau đó, bọn họ bỗng nhiên có mới ý nghĩ, bởi vì bọn hắn biết, thuốc nổ, bên trong không chỉ có riêng là xăng mà thôi, còn giống như có cái khác mấy loại nguyên liệu, có thể để ngọn lửa bám vào đang thiêu đốt vật trên, rất khó bị khu trục xuống dưới. Đã như vậy lời nói, vì sao không lấy tay lựu đạn cùng thuốc nổ phối hợp lại cùng nhau sử dụng đâu? Bọn họ muốn nhìn nhìn, phối hợp lại sử dụng hiệu quả đến cùng như thế nào, mà bọn họ lựa chọn phương thức tấn công là bốn phía dày đặc nhất, ở giữa ném điểm tương đối mà nói ít một chút. Loại phương thức này kỳ thật cũng không phải là hiệu suất cao nhất phương thức tấn công. Cao nhất hiệu phương thức tấn công đương nhiên là dày đặc oanh tạc người trung gian nhóm dày đặc nhất địa phương. Chỉ bất quá, lần này nhiệt khí cầu chiến đội chủ yếu là muốn làm một cái thí nghiệm mà thôi. Sau một khắc, tại ầm ầm một mảnh tiếng nổ bên trong, phía dưới đám đông lập tức tử thương một mảnh. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là thuốc nổ đến nổ tung, trực tiếp dẫn đến vô số binh sĩ trên người hỏa. Bọn họ liều mạng đập lấy ngọn lửa trên người, nhưng là lửa này càng đốt càng lớn, chỗ nào có thể dập tắt xuống dưới. Tại đại hỏa thiêu đốt phía dưới, làn da từ từ bốc lên dầu, phát ra trận trận hôi thối. Kỳ thật tại loại tình huống này, tốt nhất phương thức xử lý chính là ngay tại chỗ lăn lộn. Chỉ tiếc, dưới loại tình huống này, những binh lính này nơi nào còn có năng lực suy tư. Bọn họ chỉ là y theo bản năng, gắt gao ôm lấy cách bọn họ gần nhất binh sĩ. Sau đó, trên người hắn đại hỏa, đem bị hắn ôm lấy binh sĩ quần áo trên người nhóm lửa. Hai người cùng nhau biến thành hỏa nhân, vừa một lúc bắt đầu. Trên người hỏa binh sĩ chưa tới một thành, nhưng là trong nháy mắt, cái này một thành người liền biến thành hai thành. Đồng thời, còn có dần dần tăng nhiều xu thế, bị hỏa nhóm lửa binh sĩ, đã xa vào đến triệt để trong điên cuồng. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ là thuận theo bản năng làm việc, ôm lấy cách bọn họ gần nhất binh sĩ, mà trên người không có bị hỏa nhóm lửa binh sĩ đâu. Lúc này cũng gấp, một khi bị ôm ở, kia đó là một con đường chết. Bọn họ làm sao cam tâm cứ như vậy chết chứ? Bọn họ cấp tốc nâng lên trường đao trong tay, không chút do dự hướng về phía nhau tới trên người lửa cháy binh sĩ trên người đâm tới. Trong lúc nhất thời, tòa thứ hai sơn trại trong sơn trại, lâm vào tự giết lẫn nhau quái tượng. Lúc này, làm vì bọn họ tướng lĩnh Dư Tiễn, trong lòng phẫn nộ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, đau khổ rất nhiều cảm xúc, đã đi tới cực hạn. Nhưng là tại loại tình huống này, hắn thật không biết nên làm ra như thế nào ứng đối. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, hắn nên xưng làm sao đây? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Phải biết, tại những này hỏa cầu còn chưa tới đến trước đó, hắn trong lòng nghĩ là bọn họ đã đem sơn trại phía trên vẫn như cũ vật phẩm toàn bộ diệt trừ mất. Nếu như đại hoa hỏa cầu dưới loại tình huống này còn có thể thả ra hỏa tới, bọn họ cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Nhưng là người ta hiện tại thật tại loại tình huống này thả ra hỏa tới. Chẳng lẽ hắn thật muốn nắm lỗ mũi nhận xuống tới hay sao? Không được, tuyệt đối không thể. Cái gọi là tình thế cấp bách chí sinh, tại bước ngoặt nguy hiểm, Dư Tiễn thật nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là để cho người ta viên vội vàng sơ tán ra. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Dư Tiễn suy nghĩ minh bạch, bọn họ công kích, đám người càng là tập trung, tổn thương lại càng lớn. Nếu như bọn họ đem nhân viên phân thi đấu mở lời nói, thương tổn của bọn họ kỳ thật rất có hạn. Nhanh lên, tất cả mọi người tản ra. Càng phân tán càng tốt. Oanh, oanh, oanh. Đáng tiếc, nương theo Dư Tiễn phẫn nộ gào thét, lại là bầu trời lựu đạn còn có thuốc nổ nổ tung truyền đến tiếng oanh minh. Dư Tiễn thanh âm hoàn toàn bị bao phủ tại bạo tạc âm thanh bên trong. Đồng thời, thực không may, tại bạo tạc trong nháy mắt, Dư Tiễn tại bị đâm mù đồng thời, phát giác bụng của mình kịch liệt đau nhức, bị một cái vật cứng đánh xuyên. Sau đó trong bụng có thiêu đốt cảm giác truyền đến, máu bay bắn ra, Dư Tiễn cảm giác tinh lực của mình ngay tại một chút xíu nhanh chóng trôi qua. Chẳng lẽ hôm nay chính mình phải chết ở chỗ này sao? Không được, mình không thể chết. Chính mình nhất định phải đem đại hoa quốc hỏa cầu công kích tình huống nói cho hoàng thượng. Nếu như không thể kịp thời hiểu rõ đại hoa quốc hỏa cầu phương thức công kích lời nói, như vậy tiếp xuống, bọn họ tàu ngụy binh sĩ, thế tất còn phải chết thảm trọng. Hắn Dư Tiễn, thâm thụ hoàng thượng long ân, tuyệt đối không thể để loại tình huống này phát sinh. Nghĩ đến đây, Dư Tiễn dùng tay thật chặt che vết thương, một cái tay khác cấp tốc xé xuống một miếng vải, đơn giản đem vết thương băng bó bên trên. Quả nhiên, băng bó sau đó, tình huống tốt lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Dư Tiễn chỉ cảm thấy trên người siết chặt, hắn đã bị một hỏa nhân cấp ôm thật chặt lấy. Vết thương băng liệt, trên người bị đại hỏa thiêu đốt cấp tốc phát tiêu biến thành đen.